đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 1429, Phỉ Hoàng. 3, 4, 10 vạn lần lưu chuyển tốc độ, làm cho không gian mơ hồ, vặn vẹo, vòng xoáy bên ngoài tràng cảnh, đã thấy không rõ lắm. Rất nhiều thụ mộc, liền giống là một bức đầy co giãn tranh sơn thủy, bị người hung hăng từ hai bên kéo duỗi, biến hình. Tại đề nữ tăng gia trì hạ, Trấn Thọ Khư hấp thu tốc độ tăng lên gấp bội. Cái này cơ số có thể là 10 vạn lần. Dù là đế nữ tăng không phải là Trấn Thọ Thung chủ nhân, chỉ là nàng chút xuống lực lượng, tăng gấp 2-3 lần không phải là việc khó. Nói cho cùng nàng tu vi thâm bất khả chắc, nhưng mà cái này gấp 2-3 lần, lại đem Trấn Thọ Khư lưu chuyển tốc độ tăng đến 30 vạn lần. Thiên khải chi trụ, dưới chân vô số sinh linh đều cảm nhận được cấp tốc già yếu. Hoa thảo thụ mộc, đều trong một ý nghĩ suy bại điêu linh. Xanh tươi tốt thảm thực vật thụ mộc, trong chớp mắt khô héo nhuộm hết, khô quắt khô héo, bị trấn áp tại Trấn Thọ Thung phía dưới đại tế tự. Một thân tiên huyết cùng lượng nước đều bị Trấn Thọ Thung ép khô, gây thành da bọc xương, giống là củi lửa, trong mắt đột ra đến, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng với tuyệt vọng, bất kể hắn thế nào phản kháng, đều không thể bên trong đoạn Trấn Thọ Thung hấp dẫn. Trấn Thọ Thung liền giống là con đỉa, gắt gao dán vào hắn thân thể, điên cuồng mà tham lam mút thỏa thích lấy chất dinh dưỡng, đại lượng sinh cơ cùng thọ mệnh, lệnh Trấn Thọ Thung quang mang dị thường chói mắt, đại tế tự trong cổ họng phát ra một đạo bén nhọn xé rách âm thanh, giống là phong vạch qua chật hẹp miệng núi, ngoẹo đầu, không có khí tức, đinh, đánh giết mục tiêu, thu hoạch đến 5.000 điểm công đức. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm công đức. Cái này là chân nhân cấp bậc ban thưởng. Lục Châu là đại chân nhân. Đánh giết quán hung đại tế tự. Lại phí khí lực lớn như vậy. Tại đại tế tự tắt thở thời điểm, phụ cận vừa bò dậy, giống là cương thi giống như quán hung người. Ý thức mất đi khống chế, mất đi chủ đạo, giống như thân thể bị người rút đi xương cốt, rầm rầm té trên mặt đất. Lục Châu lật trưởng xuống phía dưới, khống chế Trấn Thọ Thung chậm lại lưu chuyển tốc độ, chờ Trấn Thọ Thung lưu chuyển tốc độ tiêu thất về sau. Hào quang màu vàng óng kia biến mất xuống dưới, chung quanh khô héo cảnh tượng, lệnh Lục Châu có chút ngoài ý muốn, liền giống là một cái cự đại hình tròn khô héo tràng địa. Lại giống là cổ thụ chặt đứt sau đó, bằng phẳng vết cát, tại Trấn Thọ Thung hấp dẫn phía dưới, hình thành từng đạo vòng tròn giống như khô héo đường vân. Cực giống cổ thụ vòng tuổi, đế nữ tăng an tĩnh đứng trước mặt, nhìn không chuyển mắt đánh giá Lục Châu. Hồi lâu qua đi, mở miệng nói, ngươi nhận ra ma thần. Ma thần, cái từ ngữ này để Lục Châu nghĩ lên Nhạc Ký, nghĩ lên thời chi xa lậu, nghĩ lên Doanh Câu. Thời chi xa lậu là hắn đồ vật, đế nữ tăng nói ra, tu hành giới bảo vật đổi chủ, cũng không kỳ quái, Lục Châu nói ra. Đế nữ tăng gật đầu, nói ra, người nói cũng đúng, người biết ma thần, đến phiên Lục Châu hỏi lại vấn đề này. Đế nữ tăng cười hạ, nói ra, thường xuyên nghe đến liên quan tới truyền thuyết của hắn, đáng tiếc, cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn có thế nào chỗ kỳ lạ. Lục Châu hỏi, đế nữ tăng nói ra, phía trước ta cũng tại nghĩ vấn đề này, vì sao tu hành giới đều sợ hắn? Vì sao tu hành giới đều gọi hắn ma thần? Vì sao hắn nhất định phải đi ma đạo đâu? Vì sao hắn lại đột nhiên tiêu thất? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu hỏi, hắn là thái hư bên trong người. Đế nữ tăng lắc đầu nói ra, kia thời điểm ta còn nhỏ biết đến không nhiều. Ta chỉ biết, thiên hạ vốn là nhất thể. Cái này bên trong chỗ chỗ đều là ánh sáng mặt trời. Muôn màu muôn vẻ. Liền giống là liên hoa đồng dạng. Nói đến đây, đế nữ tăng cảm giác được có chút kỳ quái. Hỏi, ngươi thật giống như đối hắn cảm thấy rất hứng thú. Lục Châu nói ra, lão phu được thời chi xa lậu. Tự nhiên hiếu kỳ, đế nữ tăng nghe nói. Gật đầu, giống như nói có đạo lý. Khác ta cũng không biết. Ngươi đừng hỏi, đề nữ tăng nói ra. Lục Châu thu hồi chấn thọ thung. Kia chấn thọ thung bay lên lúc, đề nữ tăng đứng lơ lửng giữa không trung. Bạch Hạc từ xa chỗ bay tới, nâng đỡ nàng. Này chỗ nào là thần thi? Này chỗ nào là bị thiêu người? Đây rõ ràng liền là một cái rõ ràng người. Lục Châu thử nghiệm cảm giác. Nhân loại bình thường, nắm giữ nhiệt độ cơ thể, tim đập, hô hấp, mạch đập, huyết dịch lưu động. Nhưng mà đế nữ tăng thân bên trên, lại là bất động, không có nhiệt độ, không có tim đập. Cái này, chấm ngoặc kép, thật là thần thi. Kết quả này rất khó lệnh người tin phục. Chỉ ít Lục Châu sẽ không tin phục. Đế nữ tăng bỗng nhiên nói, hắn đã chết rồi, tiếp xuống đến phiên ngươi. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi muốn đối phó lão phu. Hắn mạo phạm ta, hắn phải chết, ngươi thấy ta xuất thủ. Ngươi phải chết, nàng nói chuyện thời điểm rất nhẹ nhàng. Phảng phất tử vong dưới cái nhìn của nàng là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Không có rõ ràng địch ta quan niệm cùng là phi quan niệm. Cái này cùng Tiểu Diên Nhi Thiên Chân Vô Tà hoàn toàn là hai việc khác nhau. Như là nhất định phải dùng một cái từ nói để hình dung. Đó chính là lãnh huyết. Giết người diệt khẩu. Lục Châu hỏi lại. Đề nữ không nói chuyện. Lục Châu lại hỏi. Ngươi rất e ngại thái hư. Đề nữ tăng lắc đầu phủ nhận. Ta không sợ bất kỳ vật gì. Vậy vì sao phải giết người diệt khẩu? Lục Châu nói. Cái này một hỏi lại. Đem nàng cho hỏi khó. Giết đối phương. Tương đương với thừa nhận chính mình sợ hãi thái hư. Lục Châu chắp tay nói. Huống hồ. Trên đời này không người có thể giết lão phu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đề nữ tăng đại mi cau lại. Nhìn nói với Lục Châu, ngươi không sợ thái hư? Lục Châu trầm giọng nói, nhìn tốt, mũi chân điểm một cái. Siêu, Lục Châu hướng lấy gà gáy thiên khải chi trụ lao đi. Bạch Trạch, chân đạp tường vân, toàn thân tắm rửa lấy điểm lành chi khí. Bạch Trạch từ xa chỗ lướt đến, nâng đỡ Lục Châu. Đế nữ tang lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết rõ hắn muốn làm gì, ngược lại tò mò nhìn sang. Cái nhìn thấy Lục Châu cùng Bạch Trạch bay vào chân trời. Đến gần thiên khải chi trụ. Lục Châu nói. Tới. Bạch Trạch phun ra một miệng bạch quang. Đem hai người bao phủ. Tại mê vụ che khuất dưới bầu trời. Giống như một vòng hạo nguyệt. Lục Châu thiên tướng lực lượng hoàn toàn khôi phục. Lúc này hướng lấy thiên khải chi trụ đẩy ra kinh thiên một bàn tay. Oanh. Gà gáy thiên khải chi trụ phát ra oanh thiên tiếng vang. Cương khí tứ tán, vòng sáng chiếu rọi giữa trời. Đế nữ tăng cùng Bạch Hạc đồng thời hướng lấy thiên khải chi trụ bay đi. Ma thiên các đệ tử nhóm, tại hết thảy yên tĩnh trở lại sau đó, cũng lần lượt từ xa chỗ trở về. Đứng ở đằng xa sơn phong phía trên, nhìn ra xa thiên khải chi trụ, vừa hay nhìn thấy một màn này. Còn có phía dưới chấn thọ thung lưu lại cự đại viên hình khô héo điêu linh khu vực. Đến cùng phát sinh cái gì? Đám người tán thưởng không thôi. Đế nữ tăng đến thiên khải chi trụ phụ cận nói ra. Ngươi muốn làm gì? Hủy nó như thế nào? Lục Châu nói ra. Không thể. Đế nữ tăng lắc đầu. Vì sao? Nó nếu là hủy, thiên liền sập. Đế nữ tăng nói ra. Thiên cũng hội sập. Không biết rõ. Đế nữ tăng nói ra. Dù sao, hủy nó, thiên liền sập. Là thái hư muốn sập đi. Lục Châu hỏi. Không biết rõ. Lục Châu lại sao lại không biết rõ cái này thiên khải chi trụ chống đỡ lấy chính. Là thái hư. Cái gì là thiên cái gì là địa. Thái hư không phải là thiên. Chỗ bí ẩn cũng không phải là địa. Hết thảy đều là giả tượng thôi. Lão phu không sợ thái hư. Lục Châu nói ra. Đế nữ tăng nói ra. Tốt a, ta tin. Nói xong. Nàng lại bổ sung, thiên nếu quả thật sập, ta ra liền không có. Ngươi ra, Lục Châu xem thường nói. Ngươi là xích đế chi nữ. Ngươi ra, ở đâu? Cây dâu liền là ta ra. Cây dâu liền là ta hết thảy. Đế nữ tăng quay đầu nhìn thoáng qua. Kia khỏe mạnh trưởng thành cây dâu. Lục Châu từ trên cao quan sát kia cực lớn cây dâu. Hắn đột nhiên có loại ảo giác. Tựa hồ. Cây dâu mới là đế nữ nhược điểm. Chỉ bất quá, nghĩ muốn tới gần cây dâu là một kiện chuyện rất khó. Hoàn hình hồ bên trong tiểu bạch hạc rất nhiều. Mỗi một cái thân bên trên đều hiện ra quang hoa. Đến về bay lượn cuộn xoáy. Đảm nhiệm cây dâu hộ vệ. Mỗi khi có hung thú đến gần, đều hội bị những kia tiểu bạch hạc đuổi xa. Lục Châu dừng tay. Xuống phía dưới rơi đi. Đề nữ theo đuôi. Lục Châu ngừng xuống. Hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì đi theo lão phu? Thiên Khải chi trụ hạ. Có một phỉ hoàng. Thực lực hung hãn, người nghĩ cầm thái hư hạt giống. Không đúng, thái hư hạt giống còn không thành thục. Đề nữ tăng nghi hoặc nói. Cái này nữ nhân thật là quá nhiều chuyện. Lục Châu nói ra, ngươi có thể đi trở về. Đề nữ tăng dao động xuống. Không muốn trở về đi. Lục Châu nói ra, phỉ hoàng, phỉ, nhìn ngươi rất lợi hại. Hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống nó. Nhưng là đến lãng phí một chút khí lực. Đề nữ tăng nói ra. Ngươi vì sao không cầu ta? Lục Châu im lặng. Chính mình có thể làm được sự tình. Vì sao yêu cầu người? Đề nữ càng như vậy. Lục Châu lại càng thấy đến kỳ quái. Như thật thiếu nhân tình. Nghĩ muốn trả. Chỉ sợ không có kia dễ dàng. Lục Châu không hề bị lay động. Tiếp tục hướng xuống rơi đi. Quả nhiên. Thiên Khải chi trụ dưới chân. Đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, giống là bò rừng giống như quái vật khổng lồ, công kích mà bên trên, đề nữ tăng cùng bạch hạc hư ảnh lóe lên, giây lát ở giữa rời đi ngàn mét xa, tiếp tục xem đùa giỡn, kia phỉ hoàng tốc độ nhanh như thiểm điện, lệnh người không kịp phản ứng, Lục Châu bản năng rơi trưởng, tiệt thánh khí chí, oanh, song giác phát ra hắc quang, đình tại trưởng ấn bên trên. Bởi vì quá mức đột nhiên, thế cho nên Lục Châu bị đỉnh đi lên. Đề nữ tăng thấy cảnh này, lại khép mặt bật cười. Nàng biết rõ cái này phỉ hoàng không có khả năng là cái này nhân loại mạnh mẽ đối thủ. Chỉ là có thể nhìn đến đối phương chật vật một lần. Tựa hồ cũng không sai. Lục Châu lòng bàn tay bắn ra thiên tướng lực lượng. Kia trưởng ấn giống lớn như vậy. Oanh, bò, ò, trưởng ấn như thiên. Trọng như Thái Sơn, đem hắn trùng điệp ép xuống, xoáy bất quá 3 giây, liền nện ở mặt đất bên trong, tóe lên đầy trời bã vụn, đề nữ tăng nguyên bản thật cao hứng, nhìn đến phỉ hoàng rơi xuống, biểu tình giây lát ở giữa thất lạc, không thú vị, Lục Châu vận y như cũ là không nhuốm bụi trần, mây trôi nước chảy, thân bên trên cái này tăng trưởng bao, có tác dụng rất lớn. Mặc dù không biết rõ đây rốt cuộc là dùng cái gì chất liệu làm thành. Nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trường bào có thủy hòa bất xâm. Đau thương bất nhập đặc tính. Lục Ngô, Lục Châu hạ lệnh. Nơi xa toát ra cực lớn đầu lâu Lục Ngô. Nghe đến Lục Châu thanh âm. Đạp không mà tới. Lục Châu nói. Cái này phỉ hoàng. Giao cho ngươi. Lục Ngô đại hỉ. Sớm đã sao không chịu nổi. Toàn thân ngứa đến không được hắn. Hét lớn một tiếng. Hướng lấy kia phỉ hoàng nhào tới. Đoan Mộc Sinh cầm trong tay bá vương thương. Đồng thời đi theo lướt tới. Còn có ta. Thiên Khải chi trụ dưới chân. Thành thú hoàng ở giữa chiến trường. Lục Châu không cần thiết để ý tới. Dùng Lục Ngô bản sự. Chiến thắng phỉ hoàng vấn đề không lớn. Lục Ngô. Đề nữ tăng nói ra. Ngươi nhận ra nó. Không. Ta biết ra ra của nó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này lúc. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung phân biệt cưỡi bệ ngạn cùng Cát Lượng lướt đến. Đề nữ tăng hơi hơi kinh ngạc. Như là một cái tọa kỵ Lục Ngô cũng liền thôi. Hai cái cũng có thể tiếp nhận. Một lần ra đến 4 cái. Quả thực khiến người ngoài ý. Mà lại đều không là bình thường tọa kỵ. Sư phụ. Ta đến rồi. Ta tới cứu sư phụ. Siêu. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ, bay cực nhanh, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó liền là Thừa Hoàng, Anh Chiêu, Đương Khang, đều tự mang lấy người xuất hiện tại phụ cận không trung. Đề nữ tăng rủ xuống ánh mắt, nói ra, một đám đặc thù người A, đặc thù. Lục Châu đến bây giờ không có từ bỏ đối đề nữ tăng cảnh giác. Cho nên, tất cả cách nàng rất gần. Đề nữ tăng dẫm lên bạch hạc, tại không trung đến về cuộn xoáy, lại ngừng lại, Nói ra, các ngươi tới nơi này làm gì? Nàng lại lần nữa hỏi vấn đề này. Cảm thấy không rõ lại nói. Không muốn phá hư thiên khải chi trụ. Ta có thể vi phạm một lần thần quy củ. Liền có thể lại vi phạm một lần. Ngươi cảm thấy lão phu có thể hủy đi thiên khải chi trụ. Lục Châu hỏi lại. Đế nữ tang. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nàng cúi đầu. Suy tư một chút. Tốt a, ta giống như nghĩ nhiều. Siêu. Nàng cùng Bạch Hạc trở lại hoàn hình hồ nhất phía trên. Cây dâu từ từ bốc lên nhàn nhạt huỳnh quang. Đem nó bọc lại. Như là tiên cảnh bên trong không dính khói lửa trần gian người. Diệp Thiên Tâm nhịn không được tán dương. Cái này vị tỷ tỷ sắc đẹp xuất trần. Thật không tầm thường a. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng lập tức bổ sung. Bao trùm rơi Tiểu Diên Nhi lời nói. Đích xác không tầm thường. Liền so Lục sư tỷ kém kia một tí xíu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhắc nhở. Nàng chính là thập đại thần thi một trong đế nữ tang. Diệp Thiên Tâm, Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình tượng này thật là đổi mới các nàng nhận biết, có xinh đẹp như vậy, xuất trần thần thi, tại chỗ tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp, cho nên phi thường kinh ngạc, Khổng Văn lẩm bẩm nói, thật mở rộng tầm mắt, quá mức không thể tưởng tượng, trở về đều không có biện pháp cùng người thổi như bức. Căn bản không ai tin a, đám người rất tán thành phụ họa gật đầu. Phía dưới không ngừng mà truyền đến tiếng đánh nhau. Có lẽ nàng là ngụy trang thần thi. Cũng không phải là chân chính thần thi. Tại làm rõ ràng phía trước. Tất cả người không được tự tiện đến gần kia hoàn hình hồ. Thái hư quy củ tựa hồ ước thúc nàng. Nhưng mà phải nhớ kỹ. Những quy củ này. Ý nghĩa không lớn. Lục Châu nói ra. Các chủ nói đúng lắm. Sư phụ anh minh. Chư Hồng Cộng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đám người thảo luận một hồi. Phía dưới chiến đấu vẫn là không có kết thúc. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời quan sát xuống dưới. Tình hình chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Không biết rõ lúc nào có thể đánh xong. Nhìn cục thế, Lục Ngô đã chiếm cứ thượng phong. Kia Phỉ Hoàng cũng không phải là thiện tra. Phòng ngự lực kinh người. Lực lượng cực lớn, khá có bài sơn đảo hải chi năng. Sư phụ. Muốn không Đồ Nhi đi xuống hỗ trợ. Vu Chính Hải ngứa tay. Đồ Nhi nguyện cùng nhau đi tới. Ngu Thượng Nhung nói. Lục Châu dao động xuống. Nhìn thoáng qua kia mình đầy thương tích. Lại ương ngạnh chống cự Phỉ Hoàng. Nói ra. Lục Ngô. Lục Ngô ngẩng đầu. Nghi ngờ nói. Quá chậm. Lục Châu lật tay như sơn. Xuống phía dưới rơi trưởng. Đầy ô trạng thái thiên tướng lực lượng bạo phát. Một chiêu đại thành nhược khuyết trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi tại kia Phỉ Hoàng thân thể bên trên, đem nó vững vàng nhập vào trong hố sâu, lập tức máu thịt be bét, hóa thành thịt muối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.